Chương 679, cương thi biết võ, không ai ngăn nổi. Chương 679, cương thi biết võ, không ai ngăn nổi. Có động tĩnh vắng lặng, nhà máy bên trong đột nhiên vang lên nồi ngói biểu chậu phá nát tiếng, lập tức gây nên ba người kia cảnh giác. Liên quan phụ cận giấc ngủ cạn công nhân cùng gia thuộc cũng bị thức tỉnh. Ban ngày ở cửa ra trơ mắt nhìn người liều mạng còn chết không ít người, không làm ác mộng coi như là chuyện tốt đâu, còn có thể an tâm ngủ. Nhìn thấy bốn phía phòng xá dần dần sáng lên đèn đuốc, ba vị đầu trộm đuôi cướp không dám dừng lại, vội vã chạy về tiếng vang đầu nguồn. Không chắc nơi đó mới là cơ yếu trọng địa. Sau đó, làm chuyện xấu muốn trộm trượt Lục Tiểu Phụng cùng Quy Hải Nhất Đao hai người trước mặt cùng Thượng Quan Hải Đường, Thiết Thủ, vô tình ba người đụng vào chính. Là các ngươi năm năm người cùng nhau kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhìn nhau không nói gì. Liền ngay cả luôn luôn lánh khóc khuôn cách mười phần Quy Hải Nhất Đao khỏe miệng cũng có chút co giật. Đại gia tới nơi này làm gì, ngầm hiểu ý có thể trong một đêm năm người chạm cái quay về, điều này cũng thật trùng hợp quả thực giống có người cố ý hướng dẫn bọn họ tụ tập bình thường. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, là Nhất Hào Hiệp Lục Tiểu Phụng cười đề nghị, các công nhân tất cả đứng lên, xem ra tối hôm nay ta là không hoàn thành cá cược. Nếu không mọi người cùng nhau đi uống một chén Quy Hải Nhất Đao cùng Thiết Thủ đám người và đồng bạn ánh mắt trao đổi một chút, gật đầu tán thành. Nếu là thay đổi tà ma hai đạo người sợ là ước gì đánh rắn động cỏ, nhân cơ hội dùng các loại thủ đoạn ép hỏi kỹ thuật. Nhưng bọn họ không phải danh bộ chính là hoàng gia mật thám, đều thuộc về chính phái nhân vật, không phải vạn bất đắc dĩ không làm được thảo gian nhân mạng việc. Năm người đang chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc cảnh giác lên. Người nào đạp lên im hơi lặng tiếng bí ẩn bước tiến, năm cái Z hình cải tạo người bất chi bất giác đã đem Thiết Thủ bọn họ vây quanh thấy rõ người tới tướng mạo sau, mặc dù là kiến thức rộng rãi Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Này năm cái ngoại trừ hình dạng ngoài vóc người giống như lúc quái lạ ra hỏa trong mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe, hung lệ ánh mắt quả thực cùng hung mãnh dã thu không có khác biệt gì, sau đó liền thấy đến bọn họ hé miệng, dùng không tình cảm chút nào ngữ khí nói rằng: phát hiện kẻ xâm lấn, uy hiếp đẳng cấp cấp 1, võ lực bài trừ. Dứt tiếng, khu vực đột nhiên đổ nát, năm cái cải tạo người trong nháy mắt vọt tới kẻ địch trước người thật nhanh, hơn nữa không phải khinh công, là man lực. Lục Tiểu Phụng trong lòng kinh ngạc thốt lên, động tác nhưng không chậm. Mũi chân chết vượt một bước chuyển thân né qua công kích, tay phải đột nhiên mơ hồ một chút, dĩ nhiên thuận thế điểm chúng cải tạo người số 1 huyệt đạo chế phục đối phương sau. Lục Tiểu Phụng cười đùa gắp lửa bỏ tay người nỗ lực vì chính mình giải vây, vò rượu là cái kia nắm đao ra hỏa đánh nát, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, ta lánh điểm huyệt vô dụng coi như đúng lúc né tránh quá khứ. Lục Tiểu Phụng nhớ tới uy thế hừng hực nắm đấm QNZ là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải nhanh như chớp, vừa nay cú đấm kia tuyệt đối sẽ làm cho chính mình mặt mày hốc hác hoán quá thần sau. Lục Tiểu Phụng không khỏi có chút tức giận lớn tiếng chất vấn: ngươi người này vì sao ác như vậy, độc bất quá là đánh nát ngươi vài vò rượu mà thôi, làm sao ra tay liền muốn nhân tính mệnh chân thành thi hành mệnh lệnh cải tạo người đối với hắn không để ý tới, phủ đầu lại là một quyền, uy thế so với công thành chủ y còn mạnh hơn, mượn cao cường khinh công liên tiếp né tránh mấy lần công kích, nhìn thấy đối phương vẫn như cũ không chút lưu tình tiến công. Vốn là tự giác đối lý Lục Tiểu Phụng QNZ nổi giận, lập tức dừng lại thân thể không tránh không né. Cương mãnh trọng quyền trước mặt oanh kích mà đến, gào thét quyền phong thổi tóc rối bời sao hiển lộ ra hắn bình tĩnh như nước anh tuấn khuôn mặt. Mắt thấy công kích sắp trúng mục tiêu thời khắc, hai cái trắng nón ma nhờ me ngón tay chợt xuất hiện ở trước năm đấm phương. Sau đó, lực vượt qua nghìn cân trọng quyền đột nhiên dừng lại, trầm trọng nắm đấm bị hai ngón tay kẹp trụ cổ tay, không cách nào lại vào mảy may. Lục Tiểu Phụng giữ nhà tuyệt học, linh tê nhất chỉ. Có thể thích làm gì thì làm, kẹp lấy kẻ địch hướng hắn công kích bất kỳ binh khí, bao quát kiếm, đao, thậm chí ám khí bất quá. Nhìn Lục Tiểu Phụng một trưởng đem cải tạo người số 1 đánh bay sau lặng lẽ nhào động ngón tay mở ám, hiển nhiên hắn đỡ lấy như vậy trầm trọng công kích cũng không ung dung. Nhưng cảnh tượng lên, đúng là hắn chắc chắn thắng. Mà cái khác bô nở cái cải tạo nhân tình huống cu nở dê không thể nào tốt. Cùng Thượng Quan Hải Đường đối chiến cải tạo người số 3 rất là khổ bức. Đơn luân tốc độ đi, hắn dựa vào man lực tốc độ di động so với đối phương một chút không kém. Có thể ở xê dịch né tránh phương diện một mực chênh lệch một bậc. Bởi vậy bị Thượng Quan Hải Đường dùng mưa hoa đầy trời tung tiền tài chiêu thức tàn bạo một lần lại một lần. Trên người bị sắc bén tiền đồng cắt chém ra vô số bé nhỏ vết thương, có thậm chí còn lún vào thịt bên trong, chỉ là Thượng Quan Hải Đường trong lòng cũng rất là phiền muộn. Võ công của nàng học từ Không Ngân công tử, đó là có thể cùng Bất Bại Ngoan Đồng cổ bà thông đối chiến ngon nhân. Mưa hoa đầy trời tung tiền tài không chỉ nhìn đến chiêu thức huyễn lệ, hơn nữa uy lực không tầm thường. Bây giờ Na Nở Dê bắn ra mỗi một viên tiền đồng đều có thể bắn thủng nắm đấm dày có gỗ. Nhưng là bắn ở đối diện trên người kẻ địch nhưng chỉ để lại chút không đến nơi đến trốn ra thì thương. Thượng Quan Hải Đường đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, không khỏi mân mê hồng hào miệng nhỏ thầm mắng, coi như ngươi không đau, ta triển khai ám khí đánh trả chỗ đâu. Cái tên này là thuộc về rùa đen sao một bên khác, Quy Hải Nhất Đao cùng cải tạo người số 22 người đối chiến hung hiểm nhất. Cải tạo người sức mạnh liền Lục Tiểu Phụng Linh Tê Nhất chỉ đều suýt chút nữa không đón được, coi như công kích không có trúng mục tiêu, mang theo quyền phong cu nở dê thổi đến nhân thân thể từng trận đâm nhói. Rất không khéo chính là, Quy Hải Nhất Đao khinh công ở trong 5 người là kém nhất một cái. Cho nên thời khắc không dám thả lỏng, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị ác liệt quyền cước trọng thương, bất quá tránh né hiển nhiên không phải phong cách chiến đấu của hắn, hắn càng am hiểu lấy công đối công. Bởi vì Quy Hải Nhất Đao tu luyện chính là kỳ sư ba đao truyền lại đao pháp bên trong Tuyệt Tình Trảm, đây là một môn đối với tâm tính yêu cầu rất nghiêm ngặt đao pháp. Chỉ có tuyệt tình tuyệt tính, không màng sống chết một lòng giết địch. Lúc chiến đấu mới có thể ra tay tàn nhẫn vô tình, khiến đao pháp uy lực tăng gấp bội. Vì đó Quy Hải Nhất Đao xưa nay luôn luôn lãnh khốc ít lời, cả người đều lạnh như băng. Chính là vì duy trì tâm tính để toàn lực thậm chí siêu trình độ phát huy ra Tuyệt Tình Trảm uy lực. Địch cường ta càng mạnh, chết bên trong cầu sinh, đao đao liều mạng. Một đao vừa ra, có ta vô địch trong phút chốc ánh đao thoáng hiện, cải tạo người số 2 cứng cỏi thân thể bị xé rách ra một cái sâu thấy được tận xương hẹp dài vết thương, nhưng chuyện đáng sợ xuất hiện, xuyên thấu qua vết thương có thể rõ ràng xem hiểu a, cải tạo thân thể bên trong thế nhưng không có ruột, tính khí chờ nội tạng ngoại trừ trái tim ngoài. Cả người bên trong thân thể chính là cái sắc không thay vào đó chính là từng cái ở cứng rắn khung xương dưới sự bảo vệ, nối tiếp trái. Tim, đại não, huyết nhục màu tím óng ánh đường ống bị Quy Hải Nhất Đao mạnh mẽ đao pháp hấp dẫn, mọi người nhìn thấy tình cảnh này trợn mắt ngoác mồm, suýt chút nữa bị cải tạo người nắm lấy cơ hội đánh trúng. Người bị đủ để khiến người thường dẫn đến tử vong trọng thương, cải tạo người số 2 vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Hành động ở giữa không có một chút nào chậm chạp để người không nhịn được kinh hãi hô to. Những này ra hỏa vẫn là người sao, không phải là người vì sao có thể giống người giống nhau đối địch. Nói chuyện đột nhiên, Lục Tiểu Phụng mũi thở rung động một chút, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đại biến, kinh tiếng hô to. Chú ý, những thứ này là thi khôi, ta ở trên người bọn họ ngửi được người chết đặc hữu hơi thở cái gì, mọi người khiếp sợ không thôi. Lấy bọn họ kiến thức đương nhiên biết cái gì là thi khôi, càng là đã từng cùng đối chiến qua. Lợi hại thi con rối nhiều lắm cũng chính là dùng dược vật đem người sống luyện chế thành con rối khiến cho càng linh hoạt, uy lực càng mạnh mà thôi. Trước mắt những này đã muốn siêu thoát nhân loại phạm trù đồ vật cũng coi như là thi khôi, cách ngàn nở mẹ tờ khoảng cách. Lâm Đạo Viện đứng ở một tòa nhà xưởng đỉnh xa xa nhìn chăm chú vào trận này ác chiến. Nghe nói như thế cu nở dê là trong lòng ngạc nhiên, đăm chiêu nhẹ giọng nói nhỏ. Lục Tiểu Phụng cái tên này là thuộc giống cho đi. Những cương thi này cải tạo người thả ở dịch dinh dưỡng bên trong ngâm hơn nửa tháng, còn có thể nghe đến mùi, hay là bởi vì dịch dinh dưỡng bên trong chất chứa nồng nặc âm khí không sai. Những này cải tạo người nguyên hình đều là cương thi Z, chính là cương thi dọm bị ý tứ. Là Lâm Đạo Viễn căn cứ cái kia nước ngoài phù thủy bờ rẹn đồn cải tạo âm nhạc cương thi kỹ thuật nghiên cứu ra mới thành quả. Nay một nhóm cải tạo người vẫn là bán thành phẩm. Mượn Lục Tiểu Phụng bọn họ thu thập số liệu. Hơn nữa, cải tạo người thực lực cũng không chỉ điểm này. Lâm Đạo Viễn khỏe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười, thấp giọng nói rằng, trước mắt xem ra tình huống thân thể hài lòng, không có chô na ho không đu nở dê, bất qua kế tiếp mới là màn kịch quan trọng. Nối tiếp căn cứ giải trừ hạn chế khí, truyền vào võ công số liệu. Gần như cùng lúc đó, trụ sở dưới mặt đất lần thứ 2 vang lên máy móc gầm. Tín hiệu thông qua sóng điện từ truyền lại đến những này cải tạo người trong đầu chip bên trong. Đại lượng võ học tri thức trong khoảnh khắc toàn bộ rót vào trong đó. Mà ở phía ngoài biểu hiện, chính là mới vừa rồi còn cùng Lục Tiểu Phụng đám người chiến đấu cải tạo người từng cái đột nhiên đứng im không động, để người rất là kinh dị. Liền ngay cả Quy Hải Nhất Đao cu nở dê tạm thời từ bỏ tiến công cầm đao cảnh giác, tình huống không rõ, vẫn là không muốn manh động tốt. Chẳng may những này ra hỏa trong cơ thể ẩn giấu thuốc nổ cái gì muốn kéo người chôn cùng làm sao xử lý điên cuồng như thế người bọn họ trước đây làm nhiệm vụ QNZ không phải không có tình cờ gặp qua. Huống chi những này từ lâu chết thi con rối. Cải tạo người dừng lại thời gian chỉ có không tới một giây đồng hồ, sau đó cùng nhau hét lớn một tiếng. Âm thanh như cú đêm chói tai khó nghe, vừa tựa như chiêng vỡ cuống họng dị thường sắc bén. Ngay sau đó đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cải tạo trên người lưu lại vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ ám khí bị bắp thịt bỏ ra, sâu sắc thấy xương vết đao cùng quyền ấn, trưởng ấn dồn dập biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Trong chớp mắt thân thể đã muốn biến thành trạng thái tốt nhất, không, là so với trước càng mạnh bao phủ toàn thân khí tức cuồng bạo khiến thiết thủ bọn họ tóc gáy dựng thẳng, trong lòng bay lên nồng nặc cảm giác nguy hiểm phảng phất đứng ở trước mắt chính là cái gì thượng cổ đại yêu, tuyệt thế hung thú Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ lắc đầu. Anh Tuấn Hào Hiệp trên mặt hiện lên một chút cười khổ nói, thất sách, vừa nãy hẳn là nhân cơ hội công kích bọn họ mới đúng. Hiện tại cũng không chậm, đều tránh ra vô tình lạnh giọng hét lớn, dưới trướng xe đẩy đột nhiên bắn ra vài gốc cứng cỏi dây thép đâm vào bốn phía cây cối, vách tường đưa nàng cả người lẫn xe đẩy trôi nổi giữa không trung. Chỉ thấy vô tình hai tay bỗng nhiên hóa xuất đạo đạo tàn ảnh, giống như thiên thủ quan âm giáng lâm. Lạnh lạnh như trăng sáng mặt cười lần trước khắc đầy là trang nghiêm thánh khiết, còn có một loại làm người ngạc nhiên thành kính trong phút chốc vô số hàn mang hiện ra, phi tiêu, ám tiễn, mảnh châm, phi đao vô số ám khí như mưa xối xả mưa tầm tã hạ xuống. Đây cũng không phải là ám khí, mà là có thể để người ta nhìn thấy nhưng góc độ xảo quyệt không cách nào tránh né đồ vàng mà ánh mắt, lỗ thai, quanh thân đại huyệt, thậm chí hoa cúc hạ thể cu nở dê không có để sót. Thoáng chốc đem 5 cái cải tạo người bắn thành con nhím uy thế như vậy nhìn ra Lục Tiểu Phụng, Quy Hải nhất đao đám người hoa cúc mắt lạnh, không nhịn được đưa tay che phía dưới. Nhìn về phía vô tình bệnh này trạng thái mỹ nhân ánh mắt cu nở dê mang theo chút khó có thể phát giác quái dị. Trái lại là vô tình không có có dị dạng, ở na nở dê công kích một khắc đó chỉ có địch ta phân chia, không có cái gì công kích đê hèn hạ lưu khái niệm. Mà phàm là từng trải qua vô tình công kích đôi kia ám khí như vậy thành kính thái độ người cũng sẽ không bay lên loại này cổ ý chợt người ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở na nở dê bùng nổ toàn lực trong công kích sống sót mới được. Âm thanh không đúng nghe được liên tiếp len ken tiếng vang, còn ở suy nghĩ lung tung Lục Tiểu Phụng trong nháy mắt thức tỉnh, thình lình phát hiện vô tình có thể xuyên kim đá vụn ám khí thế nhưng không thể đâm thủng cải tạo người ra cho tới những kia bắn về phía thai mắt mũi miệng trở trôi y hế ú công kích, bị che kín chân khí ngoại bào hất bay số ít bắn thủng áo choàng công kích dĩ nhiên thế tờ ân ở, căn bản không đả thương được đối phương mạnh đến mức không còn gì để nói thị thân vô. Tình công kích mạnh nhất thế nhưng không phá vỡ nhìn thấy cải tạo người ứng đối phương thức, thượng quan hải đường con ngươi đột nhiên lui, từng chữ trầm giọng thì thầm. Áo cà sa phục ma công.